Linh Kiếm Tôn, chương 547, 547, vị đại nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dương Tiêu Giao Đỉnh là sáu văn vương khí, ẩn chứa chí dương chí cương đại nhật chi hỏa. Trải qua thiên địa linh tinh thôi động, nay cổ đại nhật chi hỏa bị thôi động đến mức tận cùng, đem không gian đều đốt cháy được nữ khúc. Nhưng mà, hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo, tịnh vật không tầm thường, lại trải qua nghìn năm tầm bổ, dược hiệu tinh thuần hơn 10 lần. Mặc dù cùng cửu cấp linh tài so sánh, cũng là không kém quá nhiều. Đối mặt với đại nhật chi hỏa đốt cháy, hai bụi cây linh tài hình thái cũng không cải biến. Ngay cả từng đạo mảnh khảnh diệp mạch, đều không có biến hóa chút nào. Hiệu quả quá nhỏ, thấy một màn này, Sở Hành Vân lại không nóng lòng. Ở tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh hậu, thời gian thong thả đi tới. Rốt cục, ở đại nhật chi hỏa điên cuồng đốt cháy hạ, hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo phát xanh biến hóa. Cành lá ra nẻ, một luồng hơi yếu năm màu mê quang, từ tế ngân nội thong thả tràn ra. Cũng đang này thuấn, Sở Hành Vân khép kín hai tròng mắt, đột nhiên mở ra, ánh mắt như điện, thật sâu nhìn phía chỗ hư không. Giây lát sau, hắn đứng lên hình, bên cạnh, một uông bình tĩnh huyết chỉ nước, đột nhiên bắt đầu lan lộn, khổng lồ mà lại sương mù phượng hoàng hư ảnh xuất hiện cho trong hư không. Ngửa mặt lên trời ré dài giữa, phun ra tảng lớn hư vô nghiệp hòa. Này mảnh hư vô nghiệp hòa, dường như hỏa vũ vậy dày đặc, kể hết dũng mãnh vào đến Thiên Dương Tiêu Giao trong đỉnh. Đại nhật chi hòa, hư vô nghiệp hòa, này hai loại tuyệt nhiên bất đồng hỏa diễm cùng dung, khiến cho hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo điên cuồng run rẩy. Năm màu mê quang lan tràn tốc độ càng tăng nhanh mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Đại công cáo thành, hiện tại cần phải làm, hay lẳng lặng chờ. Thấy thế, Sở Hành Vân thật dài thở phào một cái. Tuấn giật như yêu khuôn mặt trên, cuối cùng lộ ra một tia trắng xám. Chính như vừa rồi sở kiến, đơn thuần dựa vào Thiên Dương Tiêu Giao đỉnh đại nhật chi hỏa, rất khó rèn luyện ra hai bụi cây linh tài tinh túy. Bởi vậy, Sở Hành Vân phải vận dụng hư vô nghiệp hòa. Tuy nói hắn chính mình thiên địa linh tinh, nguồn sinh lực nguồn gốc không ngừng cung cấp thiên địa lực, nhưng bước này thủy chung không thoải mái. Cũng may mà Sở Hành Vân là bát cấp luyện đan sư, nếu đổi lại là những người khác, từ lâu chịu khổ phản phệ, ăn vào một quả khôi phục hình đan dược. Sắc mặt của Sở Hành Vân lúc này mới hòa hoãn một chút. Thoáng điều dưỡng chỉ chốc lát, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, kế tục rèn luyện linh tài tinh túy. Lúc này, đã là lúc đêm khuya, ở đen kịt màn đêm bao phủ hạ, chỉnh một tòa vạn kiếm các, từ lâu tán đi ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ, nơi trốn lộ ra yên tĩnh khí tức. Ngoại môn, một chỗ bên trong đình viện, bị từ bỏ kiếm chủ chức vị sau đó, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người tự nhiên không thể kế tục ở tại kiếm chủ phong nội. Nơi đây chính là bọn họ mới nơi ở. Lúc này, hai người cũng không ngủ, ngồi đàng hoàng ở trong đại sảnh. Trừ bọn họ ra ở ngoài, trong phòng còn có một danh thân mặc áo đen trung niên nam tử. Hắn quỳ một chân trên đất, lưng cúi xuống, trong miệng cũng không ngừng phun ra ngôn ngữ, nhường Thường Xích Tiêu cùng sắc mặt của Tần Thu Mặc bộc phát xấu xí. Thực sự là buồn cười. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ âm từ Thường Xích Tiêu trong miệng thốt ra, cả người lan tràn tức giận. Hắn bàn tay bỗng nhiên hất một cái, đã đem gỗ lim chắc đánh thành bột mịn, phiêu đãng ở trên không ở giữa các nơi. Đỉnh chi chiến đã qua mấy ngày, chấp pháp nhất mạch lại còn không có nhà ra, còn đang chóc nã ta bày ra ám tử. Xem này xu thế, bọn họ là muốn giết gà dọa khỉ, lấy chỗ này kinh sợ những thứ khác kiếm chủ. Thường Xích Tiêu nắm chặt song quyền, giọng căm hận nói, cứ theo đà này, ta đau khổ kinh doanh thế lực, đem không còn nữa tồn tại. Tính là ngày sau có thể khôi phục chức vụ ban đầu, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở lại đỉnh. Tên này nam tử áo đen là Thường Xích Tiêu bồi dưỡng Tâm Phúc, chuyên môn giúp hắn thu thập tình báo. Vốn có, Thường Xích Tiêu cho là mình bị cách chức làm ngoại môn trưởng lão. Lần trước phát sinh sự, đã đem từ từ vẽ trên dấu chấm tròn. Nào ngờ, sự thực cũng không phải là như vậy. Tại đây đi qua trong thời gian, Lục Hình lãnh đạo chấp pháp nhất mạch, không ngừng tra rõ lúc đầu việc, bất luận cái gì tham dự người, mặc kệ thân phận, không tranh cãi quyền thế, giống nhau xuất thủ bắt, áp giải biên nhận pháp điện. Trong quá trình, phàm là làm mà chạy người, Lục Hình không có nương tay, trực tiếp tại chỗ giết chết. Cục diện như vậy dưới, Thường Xích Tiêu bồi dưỡng ám tử, tử thương vô số, hai nhà tộc nhân cũng bị nghiêm trọng liên lụy, chạy đã chạy, chết chết, không hề sinh cơ đáng nói. Người đi xuống đi, Tần Thu Mạc khoát tay áo, nhường trung niên nam tử lui ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Thường Xích Tiêu, đồng dạng là phát sinh một tiếng thở dài, nói, hai người chúng ta sự suy thoái, âm thầm bồi dưỡng thế lực bị từ từ tan rã, ngay cả đều là nhất mạch kiếm chủ, cũng thấy mà tránh chi. Nội vụ nhất mạch cùng sở hữu 7 tên kiếm chủ, nhưng này 7 tên kiếm chủ cũng không phải là bền chắc như thép. Vốn có, ở hai người liên lạc dưới, có không ít kiếm chủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, nhưng trải qua hôm nay phát sinh sự, này kiếm chủ lập tức thu hồi viện thủ, lựa chọn không nhìn hai người, thậm chí ngay cả Tề Dương Trầm cũng là như vậy. Tự đỉnh chi chiến sau, hắn thì chẳng bao giờ xuất hiện ở Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trước mặt. Liền hô một tiếng khách sáo hàn huyên, cũng không có. Xem ra, chúng ta đã thua, triệt triệt để bại bởi Lạc Vân. Tần Thu Mạc lại là một tiếng thở dài, giọng nói chung, đã có chứa một tia ý thỏa hiệp, càng không ngừng lắc đầu. Câm miệng cho ta. Thường Xích Tiêu bỗng nhiên vừa quát, đỏ bừng hai mắt trừng trừng, tức giận quát. Càng là cục diện như vậy, ta ngươi lại càng không thể chịu thua. Chỉ cần còn có một khẩu khí ở chúng ta thì còn có hy vọng. Mong muốn, nghe thế hai chữ, Tần Thu Mạc buồn vô cớ cười. Ở thời kỳ toàn thịnh lúc, hai người nhiều lần hãm hại Sở Hành Vân, muốn đưa Sở Hành Vân vào chỗ chết. Nhưng tối hậu, Sở Hành Vân đều có thể gặp dữ hóa lành, mà thua thiệt, ngược lại là bọn họ. Hiện tại, Sở Hành Vân đem tham gia Lục Tông Đại Bỉ, địa vị sao mà cao thượng. Trái lại hai người bọn họ, đã không phải kiếm chủ thân, chỉ là thông thường ngoại môn trưởng lão. Khổ tâm bồi dưỡng thế lực cũng không phục tồn tại, đồng thời không người muốn ý vươn viện thủ. Ở trong mắt Tần Thu Mạc, mong muốn hai chữ, quá mờ ảo, quả thực có thể nói là hy vọng xa vời. Buông tha đi, tìm khắp chỉnh một tòa vạn kiếm các, không người có thể giúp chúng ta, cùng với kế tục tranh đấu, còn không bằng trầm mặc thỏa hiệp, ít nhất, có thể giữ được tánh mạng. Tần Thu Mạc đã tâm ý nguội lạnh, hắn vừa nói ra lời này, một bên Hướng Thính đi ra ngoài, thê trang lạnh quang rơi tới trên người của hắn, tựa hồ nhường hắn trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Lưng cũng biến thành có chút câu lũ, giữa lúc hắn muốn bước ra đình viện nhất khác, Thường Xích Tiêu âm thanh truyền đến, mang theo một tia lành lạnh ý, nói, nếu vạn kiếm các trong, đã không người có thể giúp chúng ta đây chỉ có lánh ích hề kính, tìm vị đại nhân kia bang trợ. Vị đại nhân kia, nghe vậy, Tần Thu Mạc bước chân đột nhiên ngừng, hắn từ Thường Xích Tiêu trong lời nói này, tựa hồ lĩnh hội đến cái gì, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Thường Xích Tiêu. Giọng nói hoảng sợ nói rằng, chuyện này tuyệt đối không thể lấy, nếu là bị các chủ biết, ta ngươi đều muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu để cho Lạc Vân kế tục đắc thế, kết quả của chúng ta khả năng so với chết càng thêm thê thảm. Thường Xích Tiêu lập tức trở về ứng với sở giọng nói, nhường Tần Thu Mạc nhất thời hoạt kê, khuôn mặt liên tục co quắp. Đích xác, lấy bọn họ cùng Sở Hành Vân ân oán, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Hiện tại không ra tay, chỉ là bởi vì có điều lo lắng tương lai. Đợi Sở Hành Vân cánh chim tiệm phong, định sẽ đích thân gỡ xuống tánh mạng của bọn họ. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Buông tay đánh một trận. Ta ngươi còn có một đường sinh cơ. Mà ngồi chờ chết. Chắc chắn đi hướng diệt vong. Thường Xích Tiêu hai tròng mắt đỏ bừng. Đã có chứa một tia điên cuồng ý. Thấy Thường Xích Tiêu như vậy. Tần Thu Mạc từ từ bị lây. Tối hậu. Trong mắt hắn ý thỏa hiệp tiêu tán rơi. Thay vào đó. Đồng dạng là một tia điên cuồng. Cùng hung cực ác. Hiển nhiên. Vì báo thù. Vì sống sót. Hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cách chương.